Thuần Dã Tụ Đạo, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bật lửa này là cố nghiêu dã cướp của thằng nhóc Tô Dĩ Phàm. Không cho phép cậu ta hút thuốc trong căn phòng riêng khép kín này, nên bị tịch thu. Sau đó, lại có người không thức thời hỏi tới vấn đề hôn ước giữa đại tiểu thư nhà họ Giang với anh. Cố nghiêu dã hoàn toàn mất hứng thú với bữa tiệc chào mừng này. Nóng nảy đá bay tên công tử ngáng đường nào đó, không thèm nể mặt ai mà nói: tôi ra ngoài hóng gió, các cậu cứ chơi vui vẻ. Nghe cố nghiêu dã nói như vậy, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, sau đó là tiếng thán phục nối tiếp nhau. Hôm nay tâm tình anh dã không tệ, đi hóng gió còn báo với anh em chúng ta. Có phải là vì hôn ước giữa nhà họ Cố Giang không? Thực ra trong lòng anh ấy rất vui. Thôi đi, vị đại tiểu thư nhà họ Giang vừa buồn tẻ vừa nhàm chán, sao có thể lọt vào mắt xanh của anh dã? Đúng vậy. Ai mà không biết anh dã thích mấy cô em nóng bỏng. Tốt nhất là người vừa có cá tính vừa có dáng người. Giang Tĩnh Nguyệt một cái móng tay cũng không dính tới chữ sexy. Biết chưa, chờ một chút, anh dã đi ra ngoài hít thở không khí, sẽ không trực tiếp chuồn mất luôn đó chứ, cho dù anh ấy thật sự muốn chuồn về. Cậu có can đảm ngăn cản anh ấy sao? Đúng vậy. Chúng ta tự chơi đi, dù sao cũng là Tô thiếu gia thanh toán hóa đơn. Mấy đứa, đừng tiết kiệm tiền cho cậu ta. Chủ đề trong phòng VIP nhanh chóng trôi xa. Cố nghiêu dã cầm cái bật lửa đứng ở cửa, hơi nhướng mày, nhớ lại những gì họ vừa nói. Tâm trạng mình tốt, sao anh không cảm nhận được nhỉ? Chỉ thấy trong lòng mông lung sương mù, có cảm giác tắc nghẽn khó hiểu. Vậy vừa rồi sao anh lại phải báo cáo với mấy thằng nhóc đó? Từ khi nào cố nghiêu dã anh ra ngoài còn cần báo cáo với người khác? Lại bị ảnh hưởng bởi những lời nói buổi chiều của cô nàng Giang Tĩnh Nguyệt kia. Giang Tĩnh Nguyệt, tại sao cô nhóc đó lại ghét anh đến vậy? Những năm này biểu hiện của anh trước mặt cô còn chưa đủ tốt sao? Phải giống như cái tên họ Chu, dối trá ra vẻ, cô mới thích. Người đàn ông nhíu mày, tay cầm chiếc bật lửa rũ xuống bên chân, liên tục lật đi lật lại nắp. Anh hít sâu một hơi. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, anh tìm thấy một sân thượng mở gần phòng toilet ở cuối tầng 2. Vừa dừng bước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng phía sau bỗng truyền đến một giọng nữ xa lạ. À, xin chào, có tiện trao đổi thông tin liên lạc không ạ? Giọng nữ lanh lảnh, dễ nghe, hơi ngượng ngùng nhưng ý tứ rất trực tiếp. Cố nghiêu dã ban đầu không muốn nói chuyện, nhưng ngay sau đó giọng nữ thứ hai lại vang lên. Anh chàng đẹp trai, thêm WeChat đi, bạn tôi chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm bị thua. Giúp một tay chứ, vì vậy dưới ánh mắt chờ mong của mấy người phụ nữ, cố nghiêu dã chậm rãi xoay người. Một khuôn mặt tuấn tú kinh thiên động địa, trong trẻo lạnh lùng, không chút cảm xúc. Anh thoáng nhìn 4-5 cô gái không biết từ lúc nào đã vây quanh mình trước lan can sân thượng. Đang muốn nổi điên, nhưng một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở góc hành lang. Đôi lông mày hơi cau lại của cố nghiêu dã đột nhiên giãn ra. Liếc mắt qua, Giang Tĩnh Nguyệt mặc áo sơ mi trắng quần jean đen, đi từ hành lang đến phòng toilet ở cuối sân thượng. Người phục vụ mang Giang Tĩnh Nguyệt đến phòng toilet ở tầng 2. Nghe nói ở đây có sân thượng, khá yên tĩnh. Kết quả, Giang Tĩnh Nguyệt vừa tìm được nơi này, nhưng lại phát hiện sân thượng có người. Mấy người phụ nữ vây quanh một người đàn ông cao lớn. Cô đành phải thay đổi hướng đi, đi thẳng vào phòng toilet. Trước khi vào phòng toilet, Giang Tĩnh Nguyệt liếc nhìn người đàn ông cao lớn. Không ngờ, người đàn ông đó cũng tình cờ nhìn cô. Vì vậy, sau một lần chạm mắt, Giang Tĩnh Nguyệt vừa nhận ra người đàn ông này sắc mặt đã trầm xuống. Bước nhanh như gió, thực sự là gặp quỷ. Ông trời lại để cho cô gặp cố nghiêu dã. anh ta không thể chuyển sang nơi khác tán gái sao? Giang Tĩnh Nguyệt chân trước tiến vào toilet. Cốm Yêu Dã bên này chân sau đã đuổi các cô gái vây quanh mình đi. Hiếm thấy anh ôn hòa lễ phép, khẽ cười nói, thực xin lỗi, tôi đang chờ vị hôn thê. Còn về thông tin liên lạc, tôi phải hỏi ý kiến của cô ấy. Lời nói của người đàn ông tuy đàng hoàng nhưng lại như một gáo nước lạnh dập tắt trái tim háo hức của các cô gái. Vị hôn thê, không đồng nghĩa với bạn gái, người vế sau vẫn có thể thử cậy góc tường. Nhưng đối với người vế trước, góc tường về cơ bản đã hàn chết. Các cô gái dù thất vọng nhưng cũng không muốn vướng vào một người đàn ông sắp cưới. Mấy cô lúng túng cười khoát khoát tay, rồi mới xám xịt rời khỏi sân thượng. Đi được ba bước ngoảnh lại một lần, rất không muốn từ bỏ người đàn ông này. Quả nhiên trai đẹp đều đã có chủ, còn lại đều là dạng không đứng đắn. Không biết xứng mỹ nữ gì mới có thể xứng đôi với anh đẹp trai kia đây. Muốn ở lại chờ xem không? Quên đi, tớ sợ nhìn thấy sẽ không nhịn được đỏ mắt đến rỉ máu. Cuộc trò chuyện của các cô gái nhỏ dần, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang. Cốm Yêu Dã kiềm chế suy nghĩ của mình, ánh mắt nặng nề rơi vào hướng phòng vệ sinh. Trái tim anh quay cuồng hàng nghìn lần, biển mây cuồn cuộn. Giang Tĩnh Nguyệt vừa tiến vào toilet, đôi lông mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra. Cô biết rằng bản chất xấu xa của Cốm Yêu Dã rất khó thay đổi. Đã không từ chối hôn ước được sắp đặt ở nhà, cũng không cưỡng lại sự cám dỗ của thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài. Loại người như anh, nếu thật sự kết hôn, chỉ chờ một cái thảo nguyên xanh mọc trên đầu. Trong lòng mang theo một tia oán thầm, Giang Tĩnh Nguyệt tìm một căn phòng trống, lấy lại bình tĩnh gọi điện cho Chu Thị. Ngay khi chuông vừa reo, bên kia đã bắt máy. Có vẻ như anh đã canh giữ điện thoại, chờ đợi cuộc gọi của cô. Tĩnh Tĩnh, giọng nói của Chu Thị ấm áp dễ chịu, mang theo sự bình tĩnh. Còn trấn an cô, Giang Tĩnh Nguyệt đáp lại, có chút khó khăn nói. Thực xin lỗi, Chu Thị, cô đã không giải quyết tốt chuyện hôn ước, kéo anh vào đống lộn xộn này. Chu Thời suy nghĩ một chút, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ. Anh mới phải là người nói xin lỗi mới đúng. Trách anh không đủ năng lực, không thể khiến người nhà của em chấp nhận, công nhận anh, là anh để em kẹp ở giữa. Khó xử như vậy, xin lỗi, Tĩnh Tĩnh, giọng nói người đàn ông trầm hơn một chút, dường như một giây sau sẽ nói ra từ chia tay. Nhưng Chu Thị không làm Giang Tĩnh Nguyệt thất vọng. Anh ta hít một hơi thật sâu qua điện thoại, như thể anh ta đã hạ quyết tâm. Không sao đâu, Tĩnh Tĩnh, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lần này đi công tác trở về, anh sẽ đi cùng em đến thăm ông cụ. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ mang hết vốn liếng để ông nội em công nhận anh. Tin tưởng giao em cho anh. Cách chương.